Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1119, thần nhiệt canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tinh giới người phục kích thủ lĩnh cùng bọn thủ hạ của hắn trao đổi một chút. Rồi mới lên tiếng, gần nhất thời gian một năm bên trong, chúng ta tổng cộng gặp ba cái tinh thú. Gần nhất một cái là tại nửa năm trước phát hiện, cách nơi này có chừng 2-3 ngàn dặm lộ trình, cũng là không biết nó phải chăng chính ở chỗ này. Ngoại trừ cái này bên ngoài, tinh giới người phục kích thủ lĩnh còn đem mặt khác hai nơi phát hiện tinh thú tọa độ giao cho Lý Trường Sinh. Người bồi bổn tọa đi một chuyến đi, không có cho tinh giới người phục kích thủ lĩnh thương lượng cơ hội. Lý Trường Sinh một phát bắt được tinh giới người phục kích. Đưa nó ném vào bí cảnh bên trong Long Huyệt, tạm thời do đám cự long phụ trách trông giữ. Tinh giới người phục kích thủ lĩnh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tràng cảnh thì phát sinh biến hóa, chờ hắn phát hiện tình cảnh của mình lúc, rõ ràng giật nảy mình, bởi vì đang có gần 100 con cự long chính hướng hắn được lấy chú mục lễ. Bỗng nhiên, một đầu dài 50-60 mét bạch long vọt lên. Yêu vương cấp bạch long rai phiêu mắt bốc kim quang, trước yêu vương cấp ngân long một bước bắt lấy tinh giới người phục kích thủ lĩnh. Giao ra trên người ngươi tài bảo, ta giao, cảm thụ được liên tiếp long uy, tinh giới người phục kích thủ lĩnh bị hù toàn thân phát run. Nào dám vi phạm rai phiêu đề nghị, không đề cập tới tinh giới người phục kích thủ lĩnh tình cảnh. Tại ngả hy trợ giúp dưới. Cũng liền hơn một phút công phu, Lý Trường Sinh đi tới tinh giới người phục kích thủ lĩnh cung cấp tọa độ. Hắn không nhìn thấy tinh thú, dù sao tinh thú thuộc về sinh vật phạm chu, đại bộ phận thời điểm đều ở vào di động trạng thái. Thời gian qua đi thời gian nửa năm, ai biết nó chạy đi nơi nào, Lý Trường Sinh chỉ có thể cầu nguyện đầu này tinh thú không được chạy quá xa. Phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh lấy tọa độ làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía thăm dò. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Lý Trường Sinh thăm dò phương viên mấy ngàn dặm cấp thấp. Chỉ tiếc không thu hoạch được gì, nếu như tiếp tục kéo dài, phạm vi nhưng là quá lớn, quan trọng tinh thú cũng không có khả năng đợi tại một chỗ. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tạm thời lựa chọn từ bỏ. Dù sao hắn cũng không phải chỉ có một lựa chọn, đơn giản là khoảng cách lâu dài vấn đề. Không do dự, Lý Trường Sinh khống chế lấy hướng bên ngoài vạn dặm thứ hai chỗ tọa độ bay đi. Dựa theo tinh giới người phục kích thủ lĩnh thuyết pháp, cái này một cái tinh thú là tại 3 tháng trước phát hiện. Cũng là gần nhất phát hiện một cái. Theo lý mà nói xác suất lớn nhất, bỏ ra một ngày thời gian. Lý Trường Sinh vượt qua 10.000 dặm tinh không, mắt thấy liền muốn tiếp cận thứ hai chỗ tọa độ, nơi này như cũ ở vào tinh giới bên ngoài, nhưng khoảng cách khu vực trung tâm rõ ràng tới gần rất nhiều. Tại nhanh muốn đến phương vị tọa độ thời điểm, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tâm thần nhất động, hắn cũng không có phát hiện tinh thú bóng dáng, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một đầu thần nghiệt khởi nguyên cùng sở hữu 3 loại. Một cái là lấy thần linh sinh hạ con nối dõi phương thức xuất sinh. Bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến linh hồn chết yểu. Nhưng thân thể của hắn tiếp tục còn sống. Tiếp theo từ vạn vẹo cừu hận chỗ chi phối. Cuối cùng trở thành thần nghiệt. Loại thứ hai là người làm sáng tạo ra thần nghiệt. Bình thường là từ thần linh sáng tạo. Chủ yếu làm cơ thể sống binh khí tồn tại. Những thứ này sáng tạo vật bên trong một số thân hình to lớn. Mặt khác một số thì nhỏ bé, có chút là nắm giữ lấy lực lượng đáng sợ phi phàm cá thể. Một cái khác chốt lại có thể tạo thành cả chi quân đoàn. Loại thứ ba nguồn gốc từ tại những cái kia đã bị phong ấn hoặc quên thất bại hoặc không hoàn chỉnh thần lực thí nghiệm. Từ đó ra đời thần nghiệt, đồng dạng đều là thần nghiệt, tự nhiên tồn tại điểm cao phân chia, dưới tình huống bình thường, từ thần linh sinh hạ thần nghiệt thực lực mạnh nhất. Hạn cuối có thể so với bán thần, hạn mức cao nhất có thể so với bên trong cao đẳng thần lực thần linh. Đại biểu cũng là bách tí cự nhân, là một vị nào đó thần linh túng dục sản phẩm, Loại thứ hai cùng loại thứ ba sinh ra thần nghiệt thực lực thường thường yếu hơn rất nhiều. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể so với thần linh chiến lực tồn tại. Thần nghiệt chủng loại nhiều vô số kể, cũng là phàm nhân không thể tưởng tượng khủng bố, vặn vẹo tà ác tư duy để chúng nó muốn hủy diệt hết thảy. Đem bọn nó chính mình đau khổ lấy càng lớn quy mô bắn ra đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Sinh mệnh, tử vong cùng tồn tại bản thân diệt tuyệt là đại bộ phận thần nghiệt mục tiêu. Bọn họ có thể thông qua thôn phệ, nhất là tại thôn phệ vật sống bên trong thu hoạch được thỏa mãn. Bởi vậy, phàm là phát hiện sinh vật, thần nghiệt liền sẽ giống nghe thấy được mùi tanh mèo một dạng. Liền sẽ điên cuồng nhào tới. Chuyện may mắn, đại bộ phận thần nghiệt đều bị mạnh hơn thần tính tồn tại một mực bắt đầu phong tỏa. Lý Trường Sinh gặp phải là một đầu hình dáng quái dị thần nghiệt. Nó có đầu rắn, sư tử thân thể, trên lưng có đà phong, lập tức cái đuôi, tứ chi tựa như móng heo. Trên lưng còn mọc ra một đôi cánh rơi, giống như là từ các loại sinh vật chắp phá thành một dạng. Tại Lý Trường Sinh phát hiện đầu này thần nghiệt thời điểm. Thần nghiệt đồng dạng mẫn cảm phát hiện tinh thần lực thăm dò. Cũng căn cứ tinh thần lực cấp tốc khóa chặt Lý Trường Sinh chỗ phương vị. Hưng phấn hướng hắn vọt tới. Lý Trường Sinh không có lui bước ý nghĩ. Bởi vì theo cái này đầu thần nghiệt tán phát khí thế đến xem. Đại khái là tương đương với ác ma thống lĩnh dáng vẻ. Ngả hy, nó thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh không có chỉ huy. Mặc cho ngả hy xông đi lên cùng thần nghiệt chém giết. Cùng thần nghiệt so sánh, ngả hy tốc độ viễn siêu đối phương. Nhưng công, em, thủ lại phải kém hơn một số. Tổng thể tới nói song phương chênh lệch không lớn. Bất quá có một chút ngả hy rất chiếm tiện nghi. Cái kia chính là não tử. Thần nghiệt hoàn toàn bị vặn vẹo cừu hận chỗ tràn ngập. Căn bản cũng không giảng chiến thuật, chiến pháp. Cũng sẽ không đi chú ý cục thế, thậm chí cơ hồ không có phòng thủ, ngoại trừ không sợ sinh tử bên ngoài, trên chiến đấu thần nghiệt không có phương diện khác ưu điểm. Một khi gặp phải thực lực tương đương đối thủ, dễ dàng bị quăng xoay quanh, tình huống hiện tại chính là như vậy, thần nghiệt điên cuồng tấn công, mà ngả hy thì là duy trì lấy tỉnh táo, một bên trốn tránh một bên thình lình đến phía trên nhất kích. Ngả hy ưu thế tốc độ quá lớn, phương diện này là thần nghiệt 2 đến gấp 3, phương diện tốc độ chênh lệch quá lớn, trực tiếp dẫn đến thần nghiệt công kích rất khó trúng đích. Đại bộ phận công kích đều bị ngả hy tránh thoát, nếu như tránh không khỏi liền sẽ lấy đối công đích phương thức tận lực tiêu trừ. Nhiều lắm là thụ phía trên một chút vết thương nhỏ, thần nghiệt thỉnh thoảng phát ra khó nghe gọi tiếng, nhưng thủy chung không có thành tích. Ngược lại nó trên thân trải rộng vết thương, thể lực chính đang nhanh chóng trôi qua, tuy nhiên đầu này thần nghiệt khôi phục tốc độ rất nhanh, nhưng cũng liền tương đương nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính cửu đầu xa. Cần thời gian nhất định mới có thể phục hồi như cũ. Còn tại ngả hy ứng phó phạm vi, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có gợn sóng có thể nói. Không đến 2 phút đồng hồ. Đầu này hình thù kỳ quái thần nghiệt thì bị trọng thương. Mắt thấy sẽ tử vong. Cái này chỉ là cấp bậc thấp nhất thần nghiệt. Hoàn toàn không cần tiến hành phong ấn liền có thể đem chém giết. Ồ, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Lý Trường Sinh kinh dị một chút. Lập tức hướng ngả hy hạ rút lui mệnh lệnh. Ngả hy lập tức chấp hành Lý Trường Sinh mệnh lệnh. Lấy tốc độ nhanh nhất trở về Lý Trường Sinh bên người. Ngay tại thần nghiệt chuẩn bị xông lên thời điểm, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ phía sau vọt lên. Một miệng liền đem thần nghiệt kéo vào trong miệng, thuận miệng nhai nhai nhấm nuốt vài cái, thì ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Cách chương.